Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, trận thứ hai khảo hạch. Ở mờ tối ngày sắp chung, cái thân ảnh kia có vẻ hơi mơ hồ, nhưng là lại có thể nhận ra, cái kia người chính là Lộc Vũ không thể nghi ngờ. Đợi đến mọi người nhận ra Lộc Vũ thân ảnh, toàn bộ đoàn người đều nổ tung. Cái gì? Lộc Vũ còn sống? Hắn theo bên kia xuất khẩu đi ra. Soạt, soạt, soạt, chúng nội tâm của người nhấc lên vạn trọng sóng lớn, cũng nữa khó có thể bình tĩnh. Chỉ là trong nháy mắt, lòng của mọi người tự lập tức liền từ sơn cốc lên tới núi cao chung. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng Lộc Vũ đã chết tươi. Ai nghĩ đến Lộc Vũ bỗng nhiên liền xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Một sự thật đã lại quá là rõ ràng. Đó chính là Lộc Vũ trực tiếp đi ngang qua toàn bộ hồn tịch Sơn Lâm. Từ bên này cửa vào, xuyên tới bên kia xuất khẩu. Đây là một cái cỡ nào chuyện bất khả tư nghị tình a? Tất cả mọi người chỉ là tỉ thí có thể ở hồn tịch trong núi rừng trống hơn mấy hơi thở thời gian. Coi như là người lợi hại hơn nữa, cũng đều là vội vã theo cửa vào trở về. Không có người nào có thể chân chính thâm nhập đến hồn tịch trong núi rừng. Mà bây giờ, Lộc Vũ cũng là trực tiếp đi ngang qua toàn bộ hồn tịch Sơn Lâm. Theo đông đến tây, hơn 300 trượng khoảng cách, cứ như vậy đi ngang qua, mọi người là thật không biết Lộc Vũ rốt cuộc là làm sao làm được. Lộc Vũ rõ ràng chỉ có cao cấp thoát phàm cảnh a. Bên kia, Lộc Vũ lại căn bản không lãnh hội được mọi người nội tâm khiếp sợ. Hắn cùng một người không có chuyện gì tựa như nhàn đình mạn bộ, chậm rãi đã đi tới. Làm cho mọi người đợi lâu, Lộc Vũ nói những lời này chính là thật lòng. Hắn ở hồn tịch trong núi rừng thu hoạch nhiều như vậy tịch diệt yêu hoa. Người bên ngoài chờ hắn có thể chờ quá. Không có người trả lời Lộc Vũ. Bởi vì không có ai biết như thế nào trả lời Lộc Vũ. Mọi người ngơ ngác nhìn chậm rãi đi tới Lộc Vũ. Giống như là nhìn một cái siêu cấp đại quái vật. Ninh Vinh Phong tâm tình vô cùng kịch liệt kêu lên. Lộc Vũ nhất định là đang ăn gian. Không phải hắn làm sao có thể xuyên qua hồn tịch Sơn Lâm. Cái này không thể. Lộc Vũ căn bản là lời để ý Ninh Vinh Phong. Nhàn nhạt nói ra. Cái gọi là đạo tâm. Như thế nào ăn gian? Một câu nói Ninh Vinh Phong á khẩu không trả lời được. Mọi người cũng không biết như thế nào phản bác Lộc Vũ. Lộc Vũ lọt vào hồn tịch Sơn Lâm, chính là mọi người cộng đồng nhân chứng. Đây là thật đả thật xuyên qua, không có nửa phần hàm hồ. Mặc dù nói tất cả mọi người không nghĩ ra Lộc Vũ là làm sao làm được, thế nhưng sự thực liền đặt trước mắt. Không phải do bọn họ chất vấn. Ninh Vinh Phong quát, hắn nhất định là đang ăn gian. Được rồi, được rồi. Hàn Triệt trưởng lão cắt đứt Ninh Vinh Phong la hét. Hàn Triệt trưởng lão có chút không vui nhìn Ninh Vinh Phong liếc mắt. Hắn sâu đậm nói ra, từ lão phu tự thân chủ trì trận này khảo hạch, há có thể có người làm giả. Các ngươi không làm được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được. Lộc Vũ có thể xuyên qua hồn tịch Sơn Lâm, chỉ có thể nói rõ hắn đạo tâm vững như bàn thạch. Tâm cảnh của hắn không hề tạp niệm, chính là cực phẩm tu luyện tư chất. Nhất về sau, Hàn Triệt ánh mắt của trưởng lão chỉ rơi vào Lộc Vũ một người thân lên. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn lóe sáng đáng sợ. Lộc Vũ, ngươi đạo tâm, thật là làm cho lão phu kiến thức rộng, cho dù ai đều nhìn ra. Hàn Triệt trưởng lão đối với Lộc Vũ thập phần thưởng thức. Loại này thưởng thức là còn lại hết thảy tham gia khảo hạch đệ tử không từng có đãi ngộ. Điều này làm cho chúng đệ tử đều là ước ao đố kỵ không ngớt. Lộc Vũ đối với cái này chút hay là vinh quang, lại không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là đối với Hàn Triệt hỏi, xin hỏi Hàn Triệt trưởng lão. Ta xem như là đi qua trận đầu khảo hạch đi, toán. Đương nhiên toán, Hàn Triệt trưởng lão liên tục không ngừng nói đạo. Như Lộc Vũ cũng không tính là đi qua khảo hạch. Người nào lại có tư cách nói mình đi qua khảo hạch? Lộc Vũ nghe nói như thế như vậy đủ rồi. Hắn chỉ quan tâm cái này. Trận thứ hai khảo hạch là rõ ràng thiên thượng chưa đi. Ta đây đi về nghỉ trước. Lộc Vũ không có tiếp tục ở lại hứng thú. Trực tiếp cáo từ rời đi. Nhìn Lộc Vũ rời đi bối ảnh. Hàn Triệt trưởng lão là càng phát thưởng thức. Thầm nói, người này không quan tâm hơn thua. Thảo nào đạo tâm như này cường đại. Người này chính là khả tạo chi tài. Ta đích thân tự bẩm báo Lam Minh viện chủ. Trận này khảo hạch rốt cục tan cuộc. Thế nhưng rất nhiều người lại ngược lại không có giải tán lập tức. Tất cả mọi người còn ngơ ngác nhìn Lộc Vũ thân ảnh rời đi phương hướng. Thật lâu khó có thể bình tức nội tâm dung chuyển. Bọn họ lần đầu tiên không nhìn nữa nhẹ tứ phương bang loại này hẻo lánh tiểu bang. Lại tựa như tứ phương bang loại này tiểu địa phương. Cũng có thể ra Lộc Vũ loại này ở đạo tâm trên. Lên, nhất là bên ngoài nhân vật xuất sắc. Lộc Vũ, Ninh Vinh Phong chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ bối ảnh. Bất chi bất giác hắn đã siết chặt nắm tay. Lộc Vũ lần nữa đoạt danh tiếng của hắn. Còn làm cho hắn bị Hàn Triệt trưởng lão quát lớn. Trong lòng hắn đối với Lộc Vũ địch ý đã càng ngày càng sâu. Ở diễn vũ tràng bên cạnh hơi nghiêng đáp kiến khởi lai chướng bồng đàn. Chính là tham gia khảo hạch các đệ tử ở chỗ. Từng cái tham gia khảo hạch đệ tử đều sẽ bị ân bài có đơn độc khách phòng. Lộc Vũ ân tâm đối đãi ở chính mình ở chỗ. Làm sơ điều tức, liền tu luyện. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là tịch diệt yêu hoa. Ở hồn tịch Sơn Lâm một phen hành động, làm cho hắn nhất cộng hái tới 103 đóa tịch diệt yêu hoa. Những thứ này tịch diệt yêu hoa đối với còn lại người mà nói, có thể chỉ có kéo dài tuổi thọ sơ cấp công hiệu. Thế nhưng đối với Lộc Vũ mà nói, nhưng là gồm có thần kỳ hơn hiệu quả. Tịch diệt yêu hoa chịu hồn tịch cổ thụ tinh thần uy áp tẩm bổ mà sinh. Bản thân cụ bị phi thường kỳ diệu tinh thần lực lượng. Hắn đem các loại tịch diệt yêu hoa hấp thu, có thể mang những thứ này tinh thần lực lượng lấy ra. Tu luyện một môn khống chế loại hình công pháp, Nhiếp Hồn Thiên Quyết. Nhiếp Hồn Thiên Quyết chính là năm đó hắn theo thiên cổ bảo địa ở bên trong lấy được huyền diệu công pháp, kiếp trước hắn vẫn không có tu luyện, bởi vì thân là luân hồi đế tôn chính hắn, có thể lực quét vạn vật, căn bản cũng không cần loại này khống chế loại hình kỹ năng. Thế nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, tu luyện lại là tuyệt đối chiến thắng thần kỹ. Thử nghĩ, đối chiến thời gian, nếu có thể đối với địch phương thực thi cuối giây. Đối với địch nhân mà nói nên cỡ nào chí mạng. Sau đó, Lộc Vũ một bên hấp thu tịch diệt yêu hoa, một bên tỉ mỉ tu luyện Nhiếp Hồn Thiên Quyết. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hàn Triệt trưởng lão liền đem tham gia khảo hạch đệ tử cho triệu tập đến rồi nhất chỗ Âm Phong Lĩnh. Thương Linh Thiên Phong cái này giữa sườn núi diện tích thập phần rộng lớn. Âm Phong Lĩnh ở vào đỉnh núi phía bên phải. Nơi đây thảm thực vật rậm rạp, sinh trưởng phồn thịnh, đồng thời cư trụ rất nhiều chủng yêu thú. Cực kỳ có uy hiếp một loại yêu thú, cũng là số lượng nhiều nhất yêu thú. Có thể coi là Âm Phong yêu lang. Trận thứ hai khảo hạch yêu cầu chính là làm cho các đệ tử đều tiến vào âm phong lĩnh chung. Quy định sẵn hai cái canh giờ, nhường đi liệp sát âm phong yêu lang nội đan. Nhất sau xuất hiện lúc, lấy được âm phong yêu lang nội đan tới, định thành tích. Chỉ cần có thể thu được 20 nội đan lấy lên, liền coi như là thành tích qua cửa. Phản chi, tắc thì khảo hạch thất bại. Trận đầu hồn tịch rừng núi khảo hạch xuống, trực tiếp đào thải 97 người đệ tử. Chỉ còn hạ 903 người đệ tử tham gia trận thứ 2 khảo hạch. Hết chương.